Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 413. Đánh tới ngươi chịu phục 2/3. Ngươi làm sao làm được? Ma pháp. Diana quay người lại, kinh ngạc nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Ta không hiểu ma pháp. Sử dụng chính là dùng âm dương biến hóa, làm nội hạch thuần túy phương Đông võ đạo. Âu Dương Tĩnh chắp hai tay sau lưng, chứa cười nói. Diana rất dứt khoát lắc đầu, nghe không hiểu. Nàng mặc dù hiểu Hán ngữ, nhưng âm dương biến hóa này loại liên quan đến văn hóa nội hạch từ ngữ, nàng vẫn là khó có thể lý giải được. Âu Dương Tĩnh cũng không có ý định nói rõ lý do, chỉ vừa cười vừa nói, còn phải lại so sao? Dĩ nhiên. Diana lần nữa bày ra công kích tư thế, lần này ta cũng sẽ không chủ quan. Vừa mới nói xong, nàng lần nữa đạp trước cướp một quyền trực kích, đôi bàn tay trắng như phấn phá không, trong không khí tuôn ra một cái phích lịch tiếng vang, nắm đấm thế mà đánh vỡ bức tường âm thanh, đánh ra một cái như tiếng sấm tiếng nổ, càng có một đạo mắt thường có thể thấy âm bạo vòng tự nàng trên nắm tay khuếch tán ra tới. Tốc độ siêu âm quyền đã vượt xa khỏi người bình thường tốc độ phản ứng, liền liền tam tứ tinh cấp cường giả đối mặt nàng một quyền này, đừng nói chống đỡ hoặc né tránh, con mắt đều chưa hẳn có thể thấy rõ quả đấm của nàng. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh hiện tại tốc độ phi hành đều đã có thể đi đến nửa tốc độ âm thanh, tốc độ xuất thủ sớm phá vận tốc âm thanh, hắn động thái thị lực cũng đã sớm theo kịp vận tốc âm thanh cấp bậc, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có khả năng học hỏa vân tà thần, chơi người đứng đầu chỉ kẹp đánh. Cho nên đối mặt Diana này một cái oanh phá bức tường âm thanh, làm ngực đánh tới sức lực quyền, hắn vẫn chỉ là hời hợt đưa tay phất một cái, bào chế đúng cách đẩy ra quả đấm của nàng, lại thuận thế hướng nàng khuỷu tay đẩy, đưa tới. Lần này, Diana tốc độ xuất thủ càng nhanh, vọt tới trước quán tính lớn hơn, to lớn quán tính tác dụng dưới, Âu Dương Tĩnh này đẩy đưa tới, liền để cho nàng cả người đều cách mặt đất bay lên, khoa tay múa chân bay ra xa hơn 10 thước, bịch một tiếng, một đầu đâm vào bãi cát bên trong, nửa người đều vùi vào trong cát, chỉ còn lại có hai đầu thon dài rắn chắc đôi chân dài ở lại bên ngoài. Diana không nhúc nhích, qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi co lại hai chân, hai gối quỳ xuống đất, hai tay chống đất, chậm rãi tự hạt cát bên trong rút ra nửa người, lại dùng sức lắc lắc đầu, run bỏ đầu phát bên trong cát sỏi. Âu Dương Tĩnh lo lắng hỏi, Diana, ngươi không có bị thương chứ? Ta tại sao có thể có sự tình? Diana quỳ trên mặt cát, đưa lưng về phía Âu Dương Tĩnh, cũng không quay người, chỉ một bên lau cát bụi trên mặt, một bên lớn tiếng nói, ngươi cũng không biết ta kháng đả kích lực cùng sức khôi phục mạnh bao nhiêu. Chỉ là quảng một thoáng mà thôi, làm sao lại thụ thương? Lời tuy như thế, nhưng khuôn mặt nàng đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Này không chỉ là tức giận, càng là xấu hổ. Nhớ nàng đường đường Diana công chúa, từ khi sau khi lớn lên, thiên đường đảo bên trên quét ngang vô địch, cho tới bây giờ không có bị người đánh cho chật vật như thế qua. Cho dù là nàng gì, thiên đường đảo bên trên võ kỹ tốt nhất tướng quân đều sớm không phải là đối thủ của nàng. Nhưng là hôm nay, nàng thế mà thua ở một cái nam nhân trên tay, càng làm cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, nàng ngay cả mình là thế nào bại cũng không biết, mơ mơ hồ hồ, khó hiểu liền bị đánh bay. Gặp nàng nói chuyện trung khí 10 phần, Âu Dương Tĩnh biết nàng thật không có việc gì, thế là cười hỏi, còn muốn tiếp tục tỉ thí sao? Dĩ nhiên muốn tiếp tục. Diana từ nhỏ đến lớn liền có cỗ không chịu thua sức mạnh, siêu biên đại chiến bên trong, nàng bị hủy diệt ngày một cước đạp bay mấy trăm mét. cũng còn có thể cười được. Đứng dậy tái chiến, điểm ấy thất bại nho nhỏ, sao có thể bỏ đi nàng chiến ý? Ta thật muốn nghiêm túc. Nàng hít sâu hô, ổn định hạ cảm xúc, kềm chế xấu hổ chi ý, xoay người, oai hùng lại mỹ lệ trên khuôn mặt, hiện ra trước nay chưa có nghiêm túc biểu lộ. Lần này, ta muốn toàn lực ứng phó, sử dụng ra lực lượng mạnh nhất. Âu Dương Tĩnh hảo tâm nhắc nhở, nhưng mà này cũng không có một chút tác dụng nào. Vũ khí của ngươi, quá thô thiển một chút, đi thẳng về thẳng, không có bất kỳ biến hóa nào. Chuẩn bị ở sau, dạng này đấu pháp, tức sử toàn lực ứng phó, ta vẫn liếc mắt là có thể hiểu rõ. Cho nên ta kiến nghị, ngươi vẫn là dùng kiếm đi. Dùng kiếm, có lẽ có khả năng hơi cho ta tạo thành một điểm phiền phức. Cũng không cần kiếm, Diana tính bướng bỉnh đi lên. Ta chính là muốn tay không đánh tới ngươi chịu phục. Nói đi, nàng lần nữa đột tiến. Lần này, nàng đột tiến lúc tốc độ di chuyển thình lình đạt đến nửa tốc độ âm thanh. Tiếng xé gió, gào thét như sấm, giống như một cỗ chạy như bay xe lửa. Nàng trong nháy mắt cướp đến Âu Dương Tĩnh trước người, mang trùng kích lực lượng, bay lên trời, eo nhỏ nhắn vặn một cái, chân dài quét ngang, này một chân, oanh bạo không khí, bài sơn đảo hải, coi như một cỗ mấy chục tấn xe tăng, cũng phải bị nàng làm bóng đá đá bay. Được, Âu Dương Tĩnh cười tán một tiếng, đưa tay chặn lại, oanh, trầm muộn tiếng va đập bên trong. Diana cặp đùi đẹp chân thật đá vào Âu Dương Tĩnh cánh tay bên trên. Nhưng nàng đủ để đá bay xe tăng nhất kích, lại ngay cả Âu Dương Tĩnh cánh tay đều không có thể rung chuyển. Cũng là dưới chân hắn đất cát, bỗng dưng tuôn ra một đoàn to lớn cát bụi vòng, như đạn pháo nổ tung trùng kích bụi, bốn phương tám hướng cuồn cuộn khuếch tán ra. Làm sao có thể? Diana lần nữa khó có thể tin chừng lớn hai mắt, nhưng nàng cũng không nhụt chí, người chưa rơi xuống đất, eo nhỏ nhắn lần nữa cúi xuống, mượn Âu Dương Tĩnh cánh tay bên trên truyền đến lực phản chấn. Vung vẩy một cái khác đầu chân dài, lại một lần oanh bạo không khí, quét ngang Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, bàn tay lớn hiện lên chảo, tia chớp cầm ra. Ba một tiếng, bắt lấy nàng tinh tế tròn trịa mắt cá chân, trên đùi kình lực đánh vào bàn tay hắn bên trên, đơn giản là như châu đất xuống biển, lại là chỉ đem dưới chân hắn đất cát, oanh ra một đạo cuồn cuộn bụi vòng. Âu Dương Tĩnh năm ngón tay khẽ chụp, nắm chặt mắt cá chân nàng, phát lực ném một cái, Diana liền thân bất do kỷ, lăn lăn lộn lộn ném ngã ra đi. Bay thẳng ra ngoài mấy chục thước, đông một tiếng, ngã vào trong biển, tóe lên một đạo tuyết trắng bọt nước. Hắn đây cũng không phải ý đồ xấu, muốn nhìn Diana ướt thân, công chúa điện hạ mặc trên người mất thăng bằng màu đậm giáp da. Căn bản liền sẽ không có ướt thân hiệu quả. Hắn nắm nàng ném bỏ vào trong biển, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là một cái ngoài ý muốn, tiện tay ném đi. Vừa lúc liền đem nàng ném đến tận mặt biển phương hướng. Còn không đợi Âu Dương Tĩnh biểu thị một thoáng quan tâm, mặt biển phương hướng liền oanh một tiếng, nổ lên một đạo cao cao cột nước. Diana vọt ra khỏi mặt nước, chân đạp mặt nước, giống một chiếc tách ra mặt biển cano, như bay chạy hồi trở lại trên bờ. Cô nương này sức chịu đòn, năng lực khôi phục siêu cường, hủy diệt ngày loại kia quái vật đều đánh không thương tổn nàng. Âu Dương Tĩnh một chảo này ném đi, đối với nàng mà nói, càng là không quan hệ đau khổ. Sau khi lên bờ, nàng lại một lần sinh long hoạt hổ, khi thế hung hăng phóng tới Âu Dương Tĩnh, hướng hắn bày ra liên hoàn thế công, nàng quyền cước cũng ra, mỗi nhất quyền nhất cước, đều có thể đánh nổ không khí. Oanh phá bức tường âm thanh, uy lực đều như trọng pháo bay ra khỏi nòng súng, mỗi một kích đều có thể phá hủy một cỗ xe tăng hạng nặng. nhưng vô luận nàng thế công như thế nào lăng lệ, Âu Dương Tĩnh thủy chung không nhúc nhích, tay trái dựa vào sau lưng, chỉ dùng một tay chống đỡ. Hắn chẳng những tùy tiện đỡ lại Diana mỗi một lần công kích, còn thỉnh thoảng dùng tinh diệu võ kỹ, hoặc mượn lực phản kích, hoặc thừa dịp khe hở mà vào, thi triển bắt, Diana một lần lại một lần bị hắn đẩy ra, ném đi, lại một lần lần ngóc đầu trở lại, trọn vẹn đánh nửa giờ, Diana rốt cục cũng ngừng lại, không đánh, nàng đỏ mặt, bộ ngực hơi hơi phập phồng. Tức giận trừng mắt Âu Dương Tĩnh, trong mắt đẹp, vẫn tràn đầy không phục. Âu Dương Tĩnh cười hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, còn giống như không phục, vì cái gì không đánh? Ta đều đã sử xuất toàn lực, đánh lâu như vậy, ngươi động liên tục cũng không có động qua một thoáng. Tiếp tục đánh xuống, cũng là uổng phí sức lực. Diana nói, ta phải trở về hướng kinh nghiệm phong phú chiến sĩ cùng các tướng quân thỉnh giáo một chút. Nên như thế nào mới có thể công phá phòng ngự của ngươi? Ngươi hướng các nàng thỉnh giáo, chỉ sợ tìm không thấy biện pháp. Âu Vương Tĩnh nói, bất quá ta cũng là có thể dạy ngươi. Thật, Diana nhãn tình sáng lên, ngươi nguyện ý dạy ta chiến kỹ, liền không sợ ta học xong ngươi chiến kỹ, trái lại đánh thắng ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.